Hoàng hậu nương nương đích năm xu đặc hiệu, chương 14, giả ngây giả dại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 14, giả ngây giả dại editor, Luna hoang mặt của thị vệ kia cũng tái đi, hai tay của bát hoàng tử phế đi, mạng nhỏ này của hắn cũng khó giữ a, hắn sợ buông lỏng tay ra, đao rơi vào trong tay Vu Sáng Nguyệt. Vu Sáng Nguyệt nhìn đao trong tay một chút, sợ quát to một tiếng ném ra trước. Đao kia từ trên không trung duyên dáng xẹt qua đường vòng cung, rơi vào trước đầu ngón chân Kim Ma Ma, suýt nữa đâm đầu ngón chân của Kim Ma Ma. Kim Ma Ma một cái giật mình, người thanh tỉnh, nàng lo lắng truyền tỉnh, mở mắt nhìn thấy Vu Xá Nguyệt cùng ở cửa chính cùng nam nhân yếm truyền ai thanh kêu khóc. Ôi, đây là làm gì à, bên này hỏng, bên kia đoàn người vây xem lặng yên nhường ra một con đường. Con ngựa hắc sắc cao to đi tới, nam tử mặt trên một thần tình túc mục lãnh nhiên, hắn ăn mặc áo bào đồng dạng là hắc sắc nhìn lãnh nhiên đến cực điểm, nét mặt không giận tự uy. Nhìn thấy trò khôi hài ở tiền môn trước cửa như vậy, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Vu Xá Nguyệt đưa lưng về phía đại môn, vừa ném đao trong tay chỉ thấy đã có người kỵ mã qua đây. Nàng không biết là ai tới, bất quá nhất định là một nhân vật lai lịch không nhỏ. Nên, nàng bỗng nhiên tách tay của mấy thị vệ ra, gào khóc nghênh tân trì. Nhìn như vô ý còn dư lại thân thù lưu loát chế trụ tay chảy máu của hắn nói. Bát hoàng tử, đây coi là lợi tức của ngươi giết Doãn Di Nương. Còn dư lại sau này chậm rãi trả. Tân chỉ cả kinh, nguyên lai căn bản đều là nàng cố ý, đau đớn trên hai tay càng mạnh trong lòng càng thêm kinh hoàng bạo giận lên. Hắc y nam nhân cưỡi ngựa vừa vặn đi tới phụ cận lớn tiếng mở miệng. Các ngươi làm gì? Mấy thị vệ bị một tiếng quát lớn này ngừng lại, trong nháy mắt xung quanh yên lặng lại. Tân chỉ vừa lúc ra sức hất cánh tay của Vu Xá Nguyệt giống to một câu. Là tự nương ngươi nhào tới đỡ kiếm của ta, cũng không phải ta giết nàng. Vu Xá Nguyệt thuận thế ngã nhào trên đất ôi một tiếng. Tân chỉ nghĩ không ra kẻ ngu si lại còn nói hắn giết người, nhấc chân liền muốn đạp tới. Lại nghe Kim Ma Ma ở sau lưng kêu khóc một câu. Tướng gia nha, người trở lại rồi. Tân chỉ nhìn lại, không phải là Vu thừa tướng mặt đen nhìn hắn sao? Hắn một chút nhớ tới chuyện ước hẹn lúc đó với Vu Hàn Thiên, chỉ một thoáng mồ hôi lạnh cùng chảy ra, hắn có tính là trái với ước định không? Thế nhưng thương thế của hai tay đau nhức để hắn không thể cúi đầu, vì vậy hung tợn quay Vu Hàn Thiên huy vũ cánh tay. Ngươi xem một chút, ngươi xem chuyện tốt của nữ nhi người làm một chút. Ánh mắt của Vu Hàn Thiên rơi vào trên mặt Vu Xá Nguyệt, con ngươi co rụt lại, các đốt tay nắm dây cương đều xanh. Vu Xá Nguyệt ngồi dưới đất cũng không vội mà đứng lên, nhàn nhã nhìn phản ứng của người chung quanh. Vị cha tiện nghi của mình kia thật giống như là muốn bạo phát, bát hoàng tử đã sắp phế đi, Kim Ma Ma còn sức sống thay hắn bốn phía cáo trạng. Tấm tắc, Vu Hàn Thiên xuống ngựa, bước nhanh chạy đến trước mặt Tân Chỉ. Bát hoàng tử, người bị thương, buông tay, Tân Chỉ kêu thảm rút tay cánh tay ra, mang hai tay bị đâm trọng thương trước mặt của Vu Hàn Thiên. Vu thừa tướng chuyện này ngươi phải cho ta một cái công đạo. Vu Xá Nguyệt đoán chừng, Tân Chỉ đây là không dám đề cập chuyện giết người, vì vậy tự mình đứng lên vỗ vỗ cái mông, cả tiếng thở dài nói. Ai, linh đường của Di Nương ta còn bầy, ta đây phải về đó thu dọn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vu Hàn Thiên đang muốn mở miệng nói nhất định bồi thường, lại nghe Vu Xá Nguyệt nói một câu như vậy để hắn nghẹn trở về, nếu là hắn nói như vậy, phỏng chừng cũng bị dân chúng đâm cột sống. Vu Hàn Thiên chỉ có thể thở sâu, nghiêm túc nói với Tân Chỉ. Tay này của người chúng ta vẫn là mau tiến thất xem một chút. Đừng chậm trễ, hắn chỉ hy vọng mọi người mau chóng tiến thất đóng cửa tất cả chuyện đều dễ xử lý. Lúc này, một sai vặt từ trong cửa chính đi bộ ra. Sai vặt kia xắn tay áo thoạt nhìn tâm tình không tệ, bước ra đại môn thấy mấy vị nhân vật hắn bắt đầu không rõ. Lão phu nhân cùng đại phu nhân tình bát hoàng tử tiến thất nghị sự. Còn nghị cái giám a, Vu Xá Nguyệt thấp giọng tiếp lời, sắp tan cuộc mới ra, hành động tỷ số này cũng không được a. Trong lòng Vu Hàn Thiên phát hỏa nhưng trên mặt duy trì dáng tươi cười, nửa đầy nửa thình Tân Chỉ đi vào cửa, lập tức quay đầu lại lạnh giọng nói với Vu Xá Nguyệt. Người tới đây cho ta. Vu Xá Nguyệt đờ đẫn theo vào cửa. Vu Hàn Thiên thoạt nhìn nín khí, phất tay đóng cửa. Vu Xá Nguyệt thầm nghĩ cái này xong, cha tiện nghi này cương nhiên cũng là có công phu trong truyền thuyết cổ đại, nàng vừa nghĩ tới muốn lười biếng bớt việc mà trực tiếp chém chết. Nhìn như vậy, nàng là một chém không chết a. Tân Chỉ một đường ôi liên tục, Vu Hàn Thiên gọi sai vặt mau thỉnh đại phu, sau đó ở bên cạnh đỡ hắn. Bất qua đoạn đường này, tâm tư hắn đều đặt ở trên người khuê nữ trong ngày thường không thế nào được kia. Tuy rằng không thế nào thấy, bất quá nữ nhi này cũng là quá không được bình thường, thai ký không còn cũng không quan trọng thế nhưng ở tiền môn nghe hai câu của nàng. rõ ràng là những câu trật tự rõ ràng, đều ngay chỗ mấu chốt a, hơn nữa. Hôm nay chợt nhìn thấy mặt của đó cùng Doãn Thu Minh năm phần tương tự, trong lòng hắn không rõ phiền táo. Vu Xá Nguyệt cùng Ngưng Nhi theo ở phía sau, Ngưng Nhi cúi thấp đầu mặt lộ vẻ thấp thỏm. Cách chương.